Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đến trong vòng 10 giây, di chuyển nhanh như chớp, nhưng mục đích của họ là bắt cóc, nên không dám làm bất cứ điều gì gây chú ý, không tiếng hét, không rút vũ khí, chỉ có những bước chân lặng lẽ lùng sục. Cố Hiểu Thanh nghe tiếng bước chân đến gần rồi lại xa dần. Cô nép sát vào lốp xe, co người thành một cục tròn, cố gắng giảm tối đa kích thước cơ thể. Cô hiểu rõ họ đang lục soát bãi đỗ xe, tìm kiếm giữa những chiếc xe đậu rải rác để phát hiện ra cô. Không thể tin nổi con bé lại trốn thoát được. Một giọng nói đầy tức giận vang lên. Chúng ta đã đánh giá thấp cô ta, quá tập trung vào vệ sĩ và cảnh sát mà xem nhẹ cô gái này. Một giọng trầm đáp lại. Cố Hiểu Thanh chắc chắn đó chính là hai kẻ mà cô đã nhìn thấy qua gương trước đó. Những âm thanh tiếp theo trở nên mơ hồ, khó nghe rõ, khiến cô đoán chúng đang di chuyển sang hướng khác. Cô nín thở, không dám cử động, lẽ nào lại uổng công một lần nữa? Cơ hội như thế này khó mà có lần thứ hai. Xung quanh con nhỏ này toàn người bảo vệ, nếu không phải vì chúng ta đánh lạc hướng được chúng, thì ngay cả cơ hội này cũng khó lòng nắm bắt. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến mức Cố Hiểu Thanh phải căng tai mới nghe được. Những lời đáp lại sau đó hoàn toàn biến mất. Tiếng bước chân cũng dần xa rồi mất hẳn, nhưng Cố Hiểu Thanh không dám liều lĩnh, cô không bỏ ra khỏi gầm xe, lo sợ đây là kế hoãn binh của chúng. Xa xa, tiếng động cơ vang lên rồi tắt hẳn, dù vậy, cô vẫn không dám nhúc nhích, có lẽ bọn chúng đã rời đi, nhưng cũng có thể chỉ là kế nghi binh. Đôi chân trong chiếc quần jean đã bắt đầu tê cứng, dù không khí đã thoảng hơi ấm mùa xuân, nhưng mặt đất vẫn lạnh buốt đến kinh người. Hơi lạnh từ từ thấm qua lớp áo len bên trong áo khoác, len lỏi vào từng thớ vải quần jean. Dù đã co người thành một cục, cô vẫn run lên vì lạnh. Cố Hiểu Thanh chỉ biết cầu nguyện Phương Thiếu Hàn mau chóng xuất hiện. Khi adrenaline dần tan biến, cơn mệt mỏi và buồn ngủ ập đến. Mi mắt cô chĩu nặng, dường như sắp khép lại. Bỗng một tiếng phanh gấp chói tai xé toang không gian bãi đỗ xe, khiến cô giật mình tỉnh táo. Em có ở đây không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Cố Hiểu Thanh gần như bật khóc. Cuối cùng cô cũng được nghe lại giọng nói ấy. Cô lặng lẽ bò ra khỏi gầm xe, từ từ đứng dậy. Cách đó khoảng 10 mét, Phương Thiếu Hàn đang lo lắng quan sát xung quanh, tư thế sẵn sàng lao vào xe bất cứ lúc nào. Em ở đây, Phương Thiếu Hàn đóng sầm cửa xe, chiếc xe lao đến trước mặt Cố Hiểu Thanh trong nháy mắt. Lên xe, Cố Hiểu Thanh chui vào, cửa xe đóng sập lại, nằm xuống sàn. Phương Thiếu Hàn ra lệnh, thậm chí đặt tay lên gáy cô, ấn mạnh xuống khiến cô buộc phải nghe theo. Cô nép mình dưới sàn xe, kẹt giữa bảng điều khiển và ghế ngồi. Phương Thiếu Hàn khởi động xe, anh liếc nhìn cô, nở một nụ cười rồi chuyển số. Bàn đạp ga bị nhấn mạnh, chiếc xe lướt đi êm ru. Viên đạn đầu tiên xuyên qua kính chắn gió ngay trên đầu cô, thủy tinh vỡ vụn khắp nơi. Cô kìm nén tiếng thét, giơ tay che đầu. Viên đạn thứ hai xuyên qua cửa trước và ghế ngồi, chỉ cách cánh tay Phương Thiếu Hàn chưa đầy 10 phân. Anh đạp ga hết cỡ, chuyển số nhịp nhàng, nằm xuống, anh ra lệnh, vừa kịp né viên đạn thứ ba xuyên qua kính lái. Cố Hiểu Thanh ôm chặt lấy mình giữa tiếng kính vỡ và kim loại va đập. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô đã bị hất tung sang một bên, đầu đập mạnh vào cửa xe giữa tiếng súng liên thanh không ngớt. Em có sao không? Phương Thiếu Hàn hét lên. Vừa lùi xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Cố Hiểu Thanh hét đáp, nhưng không biết trong hỗn loạn tiếng súng, anh có nghe thấy không? Lúc này, cô chẳng giúp được gì ngoài việc không trở thành gánh nặng cho anh. Anh lại chuyển số, chiếc xe lao tiếp, toàn bộ tâm trí dồn vào việc điều khiển. Xe không còn chạy êm như trước mà giật cục, chập chờn. Động cơ rõ ràng đã trúng đạn, nhưng ít nhất họ đã thoát khỏi bãi đỗ. Khi rẽ qua một khúc cua, dãy nhà cao tầng che khuất trung tâm thương mại. Anh cho xe tấp vào lề, phải chăng họ đã thoát? Cô thận trọng trườn lên từ sàn xe, mảnh kính vỡ đầy trên tóc, vai và ghế ngồi. Khu rừng tối om, cửa xe phía cô mở được, có lẽ khóa cửa đã trúng đạn. Tiếng còi cảnh sát vang lên không ngớt, hàng loạt xe tuần tra đã đến nơi. Phía sau, tiếng súng vẫn nổ, Cố Hiểu Thanh nhìn thấy vô số xe cảnh sát lao qua. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào, ít nhất là an toàn rồi. Phương Thiếu Hàn bước xuống xe, đỡ cô ra ngoài. Rũ đi, anh chỉ thị, Hai người cúi xuống, rũ những mảnh kính còn bám trên người. Cánh tay và vai cô hơi đau, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, cô xác nhận mình không bị thương. Sống sót sau tình huống ấy đã là kỳ tích, huống chi là không bị thương do kính vỡ. Khi mọi thứ lắng xuống, cô nhận ra một nửa khuôn mặt Phương Thiếu Hàn đầy máu. Tim cô thắt lại, anh bị trúng đạn rồi. Cô cố giữ giọng bình tĩnh, anh không thể bị thương. Bằng cách nào đó, việc anh an toàn vô cùng quan trọng với cô. Không phải đạn, chỉ là bị kính cưa thôi. Giọng anh đầy bực bội, anh lấy khăn tay đè lên trán. Xe cảnh sát dừng trước mặt họ. Sau khi kiểm tra giấy tờ của Phương Thiếu Hàn, nhân viên y tế được điều đến để băng bó cho cả hai. Khi bác sĩ đến kiểm tra, Cố Hiểu Thanh chỉ vào Phương Thiếu Hàn. Em không sao, anh ấy bị thương ở đầu. Bác sĩ nhìn cô một lượt, xác nhận không có vết thương nào, rồi quay sang băng bó cho Phương Thiếu Hàn. Chẳng mấy chốc, họ thấy cảnh sát áp giải 5 người lên xe, một người khác được đưa lên xe cứu thương. Phương Thiếu Hàn đặt tay lên vai Cố Hiểu Thanh, giọng trầm ấm. Tất cả đã kết thúc, em có thể yên tâm rồi. Cánh tay anh siết chặt vai cô, lực mạnh đến mức khiến cô đau. Xin lỗi, anh đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng không làm được. Sự áy náy trong giọng anh khiến tim cô đau nhói. Tất cả không phải lỗi của anh. Không ai có thể đoán trước mọi chuyện, và anh đã cố hết sức để đến đây. Anh đã làm hết sức rồi. Cách chương.